Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, chữa bệnh từ thiện. Người tới chính là Phương Thắng Tuyết, nàng là 18 trung tây y lâm sàng khoa chính quy lớp lớp trưởng. Đồng thời cũng là trung y hệ công nhận hệ hoa, mặt khác còn đảm nhiệm lấy trong lớp đoàn chữa bệnh từ thiện ái tâm đoàn trưởng. Nhậm Giang Chỉ bản nhân cũng là đoàn chữa bệnh từ thiện ái tâm đoàn viên. Hắn chiều hôm qua tiếp vào thông chi, nói đoàn chữa bệnh từ thiện ái tâm hôm nay 8 giờ 30 muốn đi ra ngoài chữa bệnh từ thiện. Muốn đoàn viên tại 8 giờ 20 trước đó đến phòng học tập hợp. Bởi vì điện thoại hỏng, Nhậm Giang Chỉ sợ chậm trễ thời gian, cho nên cố ý dậy thật sớm, đuổi tới trong phòng học tới. Lại không nghĩ tới, hắn tại phòng học đợi lâu như vậy thời gian không gặp một bóng người. Mãi mới chờ đến lúc đến cái Phương Thắng Tuyết, còn vừa tiến đến còn chất vấn hắn vì sao không đến phía dưới tập hợp. Lớp trưởng, như thế nào là đến phía dưới tập hợp a? Nhậm Giang Chỉ lý trực khí tráng nói, không phải nói là tại phòng học tập hợp sao? Ai nói là tại phòng học? Là lớp học cửa. Phương Thắng Tuyết bị tức được giờ khóc giờ cười. A, lớp học cửa, chẳng lẽ nói là ta nghe nhầm? Nhậm Giang Chỉ gãi đầu một cái, cười xấu hổ lên, ta vừa mới cũng tại kỳ quái. Đều lúc này, làm sao những người khác không có đến? Kỳ quái ngươi cái đại đầu quỷ. Phương Thắng Tuyết dậm chân nói, ngươi nhanh lên cùng ta xuống dưới, Lôi Công cũng chờ đến phát cáu. Lôi Công bản danh gọi Lôi Thi Ký, năm ngoái nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau liền lưu tại trung y hệ đảm nhiệm giáo viên. Hiện tại vẫn là một trợ giáo, trước mắt phụ trách giáo sư trung y hệ năm thứ nhất Đại học Trung y chẩn đoán bệnh học. Bởi vì trẻ tuổi, tư lịch cạn, chức danh thấp, người liền đặc biệt mẫn cảm, tổng lo lắng học sinh xem thường hắn. Hắn đối với học sinh yêu cầu liền đặc biệt khắc nghiệt. Hơi một tí đã nổi trận lôi đình. Bởi vậy tại học sinh ở giữa liền có một cái nhã hào, Lôi Công. Hôm nay bọn hắn ra ngoài chữa bệnh từ thiện. Hệ bên trong an bài sư phụ mang đội chính là Lôi Thi Ký. Nghe nói Lôi Công đều tức giận. Nhậm Giang Chỉ không khỏi sắc mặt run lên. Vừa đi theo Phương Thắng Tuyết đi ra ngoài. Một bên truy hỏi, a, thật a, Lôi Công thật phát cáu a, ta còn có thể gạt ngươi sao? Phương Thắng Tuyết hừ một tiếng, oán trách nói ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Phát kêu kêu tin tức ngươi không trở về, phát WeChat giọng nói ngươi không tiếp, gọi điện thoại cho ngươi ngươi quan hệ, đổi ai không được phát cáu a? Ai nha, cái này thật không trách ta. Ta cái kia rách nát điện thoại di động tối hôm qua vẩy một hồi. Còn chưa kịp đưa đi sửa. Đoán chừng là muốn oanh liệt. Nhậm Giang Chỉ cười theo nói. Lớp trưởng đại nhân, ngươi chờ một lúc có thể nhất định phải giúp ta hào hào cho Lôi Công giải thích a. Nếu không ta một khi bị Lôi Công nhớ thương, học kỳ này trung y chẩn đoán bệnh học cũng đừng nghĩ đạt tiêu chuẩn. Điện thoại di động của ngươi thật hỏng sao? Phương Thắng Tuyết liếc mắt Nhậm Giang Chỉ một chút. Hiển nhiên là không tin hắn. Thiên địa lương tâm a, ta chẳng lẽ sẽ gạt ngươi sao? Ngươi nhìn. Điện thoại di động ta đều quảng thành dạng này. Nhậm Giang Chỉ vội vàng từ trong túi lấy ra hắn cái kia bộ vô cùng thê thảm đỏ mét 6. Biểu hiện ra cho Phương Thắng Tuyết nhìn. Nghe được Nhậm Giang Chỉ chỉ thiên thề nói sẽ không lừa nàng. Phương Thắng Tuyết mặt không hiểu thấu đỏ lên. Vì che giấu bối rối của mình, nàng một mặt ghét bỏ chỉ vào Nhậm Giang Chỉ điện thoại chia 5 x 7 màn hình nói ra. Oanh liệt ngược lại không đến nỗi, nhưng là màn hình là khẳng định được đổi. Đổi bình phong, Nhậm Giang Chỉ kêu lên. Cái này rách nát điện thoại di động giá trị khi sao? Đổi một khối màn hình tiền đều đủ ta mua một bộ điện thoại di động mới. Nếu không phải nghĩ đến muốn dẫn xuất tài liệu bên trong, ta sớm đem nó vứt. thấy Nhậm Giang Trì không có chút nào phát giác được chính mình vi diệu cảm xúc. Phương Thắng Tuyết tại thở ra một cái đồng thời, cũng ám chửi một câu đồ ngốc, gia hỏa này vẫn là trước sau như một sơ ý a. Trong lúc nói chuyện, hai người liền đi tới lớp học cửa. Đoàn chữa bệnh từ thiện ái tâm thành viên khác quả nhiên đều đến đông đủ. Lôi Thi Ký liền đứng ở một bên, mặt trầm giống như nước, còn không ngừng ngẩng lên cổ tay nhìn thời gian. Lôi lão sư, Phương Thắng Tuyết dắt Nhậm Giang Trì ống tay áo bước nhanh chạy đến Lôi Thi Ký trước mặt. Giải thích nói, Nhậm Giang Trì nghe nhầm, tưởng rằng tại phòng học tập hợp, một mực tại phòng học ngốc chờ. Còn có chính là điện thoại di động của hắn đêm qua rơi vỡ. Cho nên ta vừa rồi cho hắn phát tin tức hắn đều không tiếp thu được. Lôi lão sư, thật xin lỗi, đều tại ta sơ ý chủ quan. Nghe nhầm, Nhậm Giang Trì cũng càng không ngừng hướng Lôi Thi Ký xin lỗi. Cũng đem điện thoại di động của mình đưa tới Lôi Thi Ký trước mặt. Điện thoại di động của ta đêm qua cũng không chú ý quảng thành dạng này. Chấm ngoặc kép, Lôi Thi Ký liếc cũng không có liếc Nhậm Giang Trì ngả vào trước mặt điện thoại. Nghiêm nghị nói, về sau làm việc phải nghiêm túc chút. Lớn như vậy người, liền nghe cái thông chi đều có thể nghe nhầm. Ta ngược lại là không quan trọng. Để nhiều bạn học như vậy ở đây làm chờ ngươi. Thích hợp sao? Lôi lão sư, ngài phê bình được đúng. Ta để mọi người đợi lâu. Là lỗi của ta. Hôm nay chữa bệnh từ thiện kết thúc sau ta lập tức viết kiểm điểm. Nhậm Giang Trì nghe được tâm can run lên. Vội vàng nói, kiểm điểm liền không cần viết. Lôi Thi Ký sắc mặt hơi nguội. Nhưng là người nhất định phải nhớ kỹ cái này giáo huấn. Tuyệt đối không thể còn như vậy lơ là bất cẩn. Vâng vâng vâng, ta nhất định khắc sâu tỉnh lại. Lấy đó mà làm gương. Nhậm Giang Trì liên tục gật đầu. Lôi Thi Ký lúc này mới tính hài lòng. Song Phương Thắng Tuyết vung tay lên. Trắng hơn tuyết, để mọi người lên xe đi. Sau đó hai tay một lưng, nện bước uy nghiêm bộ pháp xuất trước đạp lên chờ ở một bên bên trong ba xe. Tốt, tốt, mọi người đuổi mau lên xe. Phương Thắng Tuyết thấy Lôi Thi Ký buông tha Nhậm Giang Trì. Liền vội vàng đứng tại cửa xe phất tay chào hỏi ái tâm chữa bệnh từ thiện đoàn thành viên lên xe. Lớp trưởng, cảm ơn ngươi. Nhậm Giang Trì cố ý rơi vào cuối cùng. Tại trải qua Phương Thắng Tuyết bên người thời điểm. Thấp giọng nói, nghe Nhậm Giang Trì khách khí với chính mình. Phương Thắng Tuyết không khỏi hừ nhẹ một chút. Chợt lại tỉnh ngộ lại chính mình cùng cái này thô lỗ gia hỏa không đáng tức giận. Thế là liền hạ giọng, nhỏ giọng căn dặn nói, ngươi về sau nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên lại chọc tới Lôi công. Kia là khẳng định, Nhậm Giang Trì cầm nắm đấm, là một cái biểu quyết tâm thủ thế. Chờ hai người bọn họ sau khi lên xe, lái xe liền phát xe. Từ Thiên Dương Trung Y Học Viện đến lần này chữa bệnh từ thiện mục đích Phương Đông Hồng xã khu ước. Chừng có nửa giờ lộ trình, thừa dịp lái xe công phu, ngồi ở phía trước Lôi Thi Ký để Phương Thắng Tuyết đem chữa bệnh từ thiện chú ý hạng mục rằng. Thuật một lần, sau đó hắn lại cường điệu một lần, cuối cùng chỉ vào thả ở phía trước một dương áo khoác trắng. Gọi Phương Thắng Tuyết phát cho mọi người mặc vào, đợi mọi người không sai biệt lắm đem áo khoác trắng mặc. Xe cũng liền mở đến Phương Đông Hồng xã khu, bởi vì trước giờ liên lạc qua, cộng đồng nhân viên công tác sớm liền tại bên ngoài chờ. Trông thấy treo Thiên Dương Trung Y Học Viện đoàn chữa bệnh từ thiện ái tâm tranh chữ bên trong ba. Xe lái vào đây, liền nghênh tới một đường chỉ dẫn đến cộng đồng phục vụ trung tâm bên ngoài quảng trường nhỏ. Lôi Thi Ký sau khi xuống xe tìm nơi hẻo lánh trốn đi hút thuốc. Đem bố trí làm việc ném cho Phương Thắng Tuyết. Phương Thắng Tuyết mặc dù cũng là lần đầu tiên tham gia chữa bệnh từ thiện hoạt động, nhưng là như loại này chữa bệnh từ thiện hiện trường bố trí làm việc đối với nàng mà nói còn là một bữa ăn sáng. nàng đầu tiên chỉ huy Nhậm Giang Trì, từ đó ba trên xe xuất ra một đầu Thiên Dương Trung Y Học Viện. Đoàn chữa bệnh từ thiện ái tâm tranh chữ. Quảng trường nhỏ hai cây đại thụ ở giữa treo tốt. Tiếp lấy lại cùng mọi người cùng nhau đem chồng chất bàn chồng chất ghế dựa từ trên xe chuyển. Xuống đến tại dưới bóng cây theo thứ tự dọn xong đắp lên đỏ nhung kẻ khăn trải bàn. Sau đó để lên mấy bộ thủy ngân huyết áp kế cùng nhiệt kế. Cuối cùng lại mấy cái phân biệt viết ái tâm chữa bệnh từ thiện. Miễn phí đo huyết áp, tòa bài hướng trên mặt bàn bãi xuống. Chữa bệnh từ thiện công tác chuẩn bị trên cơ bản tính hoàn thành. Lôi Thi Ký lúc này cũng đúng lúc thuốc lá hút xong. Hắn đi tới xem xét một chút, chọn lấy mấy cái khăn trải bàn không yên ổn cả. Tòa bài không có xếp hợp lý loại hình bệnh nhỏ, lúc này mới tải ở giữa nhất sau cái bàn mặt ngồi xuống. Mở ra chính mình cấp cứu dương, đem ống nghe bệnh, xem mạch tay gối, đơn thuốc tiên bày trên bàn. Trong tay nâng lên một cái ngâm đen cầu kỳ giữ ấm chén. Thanh niên trung y chuyên gia khí thế lập tức liền ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.